trận chiến này chính là ân oán của Thiên La thần tộc cùng Âm Ma thị tộc, Vô Lượng thần tộc vô cớ nhúng tay vào, lại đặt Thiên Tông ta ở đâu? Cách làm không để tôn nghiêm Thiên Tông vào mắt cỡ này nếu không đưa ra giải thích hợp lý, chỉ sợ sự việc không dễ dàng giải quyết như vậy. Một thanh âm đột ngột truyền đến, sau đó liền thấy không gian phá vỡ, có bóng người đạp không mà tới. Theo đối phương xuất hiện, kiếm ý đáng sợ phá tan bầu trời, uy áp của hai vị thần chủ Vô Lượng thần tộc nháy mắt bị phá tan không nói, càng bị kiếm ý trùng kích, thân thể đột nhiên chấn động, thế mà không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lệ Khai Dương, Tố Vân Giao biến sắc, nàng không ngờ Thiên Tông lúc này sẽ có cường giả đến. Ở trong ý tưởng của nàng, trước mắt Thiên Tông cùng thần cung xé rách da mặt, đúng lý nên co đầu rút cổ không ra kéo dài hơi tàn mới phải, lại nào dám nghênh ngang làm việc. Cho nên, Tố Vân Giao hoàn toàn không ngờ, Lệ Khai Dương sẽ xuất hiện ở nơi này. Đối với thực lực của vị kiếm hoàng này, nàng cũng từng tận mắt thấy, cho dù là phe mình có ba vị thần chủ tồn tại, chỉ sợ cũng rất khó là đối thủ của hắn. Luận thiên tư nội tình, Lệ Khai Dương nói là thiên kiêu đứng đầu cũng hoàn toàn không đủ. Ngay tại lúc Tố Vân Giao âm thầm chấn động, Lệ Khai Dương đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vô Lượng thần tộc, thanh âm không nhanh không chậm truyền ra. Việc này Vô Lượng thần tộc nên cho Thiên Tông một lời giải thích, Lệ mổ cho các ngươi thời gian ba hơi thở, nếu không có giải thích hợp lý, hôm nay đều lưu lại đi. Lệ Khai Dương ngươi chớ có càn rỡ, Thiên Tông đắc tội thần cung đã là bản thân khó bảo toàn, lúc này ngươi dám xuất hiện ở đây, thật sự không sợ ngã xuống ở đây sao? Theo Lệ Khai Dương dứt lời, một vị thần chủ phe Vô Lượng thần tộc vẻ mặt giọng nói dữ tợn quát. Kẻ trước sắc mặt không thay đổi, như là đang chờ đợi cái gì, thẳng đến sau khi thần chủ này dứt lời, hắn mới lắc đầu nói. Thời gian ba hơi thở đã qua, vậy không có gì để nói nữa. Dứt lời. Kiếm ra, Lệ Khai Dương đã trực tiếp ra tay, dòng sông quy tắc phía sau thổi quét đến, kiếm ý ngút trời che cả bầu trời, theo nháy mắt trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Liền có kiếm cương hủy thiên diệt địa hướng về ba vị thần chủ chém tới. Lực lượng một đòn này, khiến thần chủ bọn Tố Vân Giao sắc mặt chợt biến sắc. Lệ Khai Dương, ngươi làm càn. Lớn mật. Ba vị thần chủ của Vô Lượng thần tộc tuy tức giận, nhưng đối mặt một kiếm chém tới bọn họ cũng không dám khinh thường, chỉ có thể toàn lực ra tay ngăn cản. Âm, hai dòng lũ lực lượng đánh vào nhau, kiếm cương phá diệt tất cả chém tới. Khiến ba vị thần chủ bọn Tố Vân Giao thân thể kịch liệt chấn động, không thể không lui trăm dặm hư không. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy thần chủ bọn Tố Vân Giao hoàn toàn không có ý tưởng giao chiến với Lệ Khai Dương, trực tiếp xé rách hư không xoay người rời đi, một màn này rơi vào trong mắt Âm Ma Hoàng, cũng khiến hy vọng dâng lên trong lòng hắn nháy mắt ngã xuống đáy vực. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự không để Thiên Tông ta vào mắt. Ở lúc thần chủ bọn Tố Vân Giao vừa mới muốn rời đi, liền thấy sấm sét đầy trời buông xuống, một bóng người toàn thân bị sấm sét màu tím bao phủ đạp không mà đến, khí tức khủng bố so với Lệ Khai Dương còn mạnh hơn rất nhiều. Thấy được bóng người này đến, ba vị thần chủ phe Vô Lượng thần tộc biến sắc hẳn, trong lòng có loại sợ hãi trào lên. Âm, sấm sét giống như cuồng long càn quét hư không, lực lượng đáng sợ như có thể chấn vỡ vạn đạo quy tắc, khiến thần chủ bọn Tố Vân Giao cảm nhận được tử vong uy hiếp mãnh liệt. Cùng lúc đó, kiếm khí chém vỡ bầu trời xuyên qua hư không mà đến. Hai luồng lực lượng cực mạnh trước sau kẹp đánh, khiến ba vị thần chủ của Vô Lượng thần tộc nháy mắt lâm vào hiểm địa. Âm, chỉ thấy Tố Vân Giao lật bàn tay ngọc, liền có một tấm gương cổ hiện ra, hàng băng đáng sợ đóng băng thời không, giống như một tường lũy hàng băng mang thần chủ bên họ bao trùm hết ở bên trong. Ngay tại một khắc đó tường lũy hàng băng hình thành, hai luồng lực lượng đã đánh đến. Hàng băng như có thể đóng băng thời không ở trước mặt hai luồng lực lượng này liền giống như tờ giấy, nháy mắt đã tan vỡ ra. Hai vị thần chủ khác cũng kịp thời phản ứng, đều tự lấy ra hộ thân chí bảo ngăn cản. Mấy luồng lực lượng đang xen, chỉ thấy hộ thân chí bảo tan vỡ từng tấc, ba vị thần chủ của Vô Lượng thần tộc đồng loạt phun ra một ngụm thần huyết, khí tức đã sụt giảm xuống. Đây là nội tình để các ngươi dám đối nghịch với Thiên Tông. Lôi Cực áo bào tím khi nhìn về phía ba người, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, khí tức khủng bố ở trên thân hắn ngưng tụ thành, khiến hư không hủy diệt từng tấc. Làm tồn tại đứng đầu sinh ra đã là thần chủ tầng 7, sau vào chiến trường hai giới rèn luyện chém giết, Lôi Cực đã đột phá đến cảnh giới thần chủ tầng 8. Chương 4332 Thần Linh Thần Hoàng, 2, hơn nữa, bởi vì mang huyết mạch thần quân, Lôi Cực ở trong thần chủ tầng 8 thực lực cũng không tầm thường, đủ để sánh vai cường giả thần chủ tầng 9 bình thường. Ba vị thần chủ của vô lượng thần tộc, kẻ mạnh nhất cũng chỉ ở thần chủ tầng 6, Lôi Cực lại nào sẽ đặt họ ở trong mắt. Chỉ thấy lúc hắn dứt lời, liền có sấm sét mênh mông trải rộng bầu trời, toàn bộ âm ma thị tộc đều như lâm vào cảnh tượng tận thế. Chết! Lôi Cực bật ra một chữ, tay phải thao túng sấm sét vô biên đánh xuống, nháy mắt đã mang ba vị thần chủ bọn Tố Vân Giao nuốt hết. Ầm, hàng băng cổ kính tan vỡ. Toàn bộ hộ thân chí bảo tan vỡ hết, hai vị cường giả thần chủ trung giai dẫn đầu thân thể hủy diệt, mắt thấy lúc Tố Vân Giao cũng sắp đi vào vết xe đổ, liền thấy trên thân đối phương có hoa quang hiện lên, một thân hình vĩ ngạn từ trong đó bước ra, lực lượng khủng bố từ trên thân y bộc phát ra. Một chưởng đẩy về phía sấm sét, hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau, khiến hư không tan vỡ hủy diệt từng tấc. Thần niệm hóa thân. Lôi Cực nhìn hư ảnh cường giả đột ngột xuất hiện trên thân Tố Vân Giao, khẽ nhíu mày. Từ trên thân hư ảnh cường giả trước mắt, hắn có thể cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt, nói rõ tồn tại trước mắt thực lực ít nhất cũng ở cấp bậc thần chủ đứng đầu. Phải biết rằng, đối phương chỉ là một luồng thần niệm hóa thân mà thôi. Bằng vào thần niệm hóa thân có thể sánh vai thần chủ đứng đầu, có thể thấy được thực lực thật sự của đối phương tất nhiên không kém, ít nhất cũng là cường giả trong thần quân. Một bên khác, Tố Vân Giao thấy được cường giả xuất hiện, biểu cảm trên mặt cũng buông lỏng, đa tạ thần linh thần hoàng cứu giúp. Không sao. Thần linh thần hoàng khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lôi Cực. Dám ra tay với thiên kiêu vô lượng thần cung, ngươi đang tìm chết đó. Thần hoàng, Lôi Cực nheo mắt, tâm thần cũng không khỏi chấn động. Cường giả thần hoàng, hắn cũng không ngờ trên thân Tố Vân Giao, thế mà có thể có thần niệm thần hoàng hộ thân, không biết thần linh thần hoàng ở trong thần hoàng nằm ở tiêu chuẩn cỡ nào, nhưng cảnh giới thần hoàng của y đã nói rõ tất cả. Cường giả cấp bậc này, nếu là chân thân tiến đến, tự nhiên không phải thần chủ có thể chống lại. Một ngón tay của thượng cổ hoàng giả, có thể dễ dàng nghiền chết thần chủ. Nhưng mà, trước mắt chỉ là thần hoàng hóa thân, mà không phải bản tôn thần hoàng thật sự. Dưới tình huống như vậy, Lôi Cực tự nhiên không sợ thần linh thần hoàng. Nghe danh đã lâu thượng cổ hoàng giả thực lực cường đại, bổn tọa tuy không thể giao thủ với thần hoàng thật sự, nhưng có thể chiến một trận với thần hoàng hóa thân coi như là không còn tiếc nuối. Nói xong, Lôi Cực đã trực tiếp hướng về thần linh thần hoàng ra tay, sấm sét ngập trời chấn vỡ hư không, lực lượng màu tím giống như cuồng long lao xuống, lực lượng hủy thiên diệt địa khiến Tố Vân Giao sắc mặt trắng bệch. Nhưng thần linh thần hoàng chắn ở phía trước nàng lại là vẻ mặt như thường. Chỉ thấy hắn vươn tay phải, đại đạo quy tắc hiện ra, đã cùng ngàn vạn tia sét đánh vào nhau. Ngay tại lúc Lôi Cực cùng thần linh thần hoàng giao thủ, một bên khác Lệ Khai Dương cũng trực tiếp ra tay, kiếm ý ngút trời ngưng tụ như thực chất, mũi kiếm chỉ thẳng Tố Vân Giao. Không ổn, ở dưới tình huống có thần linh thần hoàng giúp đỡ, Tố Vân Giao hầu như là theo bản năng xem nhẹ sự tồn tại của Lệ Khai Dương. Thẳng đến giờ phút này kiếm ý tới thân, tử vong uy hiếp mới khiến nàng thật sự tỉnh táo lại. Trong tích tắc, Tố Vân Giao liền xoay người bỏ chạy. Nhưng kiếm ý đánh vỡ hư không, đã cắt đứt đường lui của nàng, vô tận kiếm khí nháy mắt vây khốn nàng ở bên trong. Ầm, Tố Vân Giao sắc mặt trắng bệch, hộ thể cương khí tan vỡ từng tấc, vết nứt mắt thấy đã sắp hoàn toàn hủy diệt. Lúc này nàng cũng không cách nào ức chế nỗi sợ hãi trong lòng nữa, cuống quýt cất tiếng hô to. Thần linh thần hoàng, lời vừa nói ra, thần linh thần hoàng đang chém giết với Lôi Cực nghiêng đầu nhìn, trên khuôn mặt bình thản đã có sự tức giận. Làm càn. Hắn tay không xé rách sấm sét, muốn thoát thân mà ra, đi giải cứu Tố Vân Giao, nhưng Lôi Cực căn bản không cho hắn cơ hội thoát thân rời khỏi, chỉ thấy khí huyết hắn chấn động, lực lượng sấm sét khủng bố ở trong hư không đang ra một thân hình vĩ ngạn đáng sợ, nếu Thẩm Trường Thanh ở nơi này. Có thể phát hiện thân hình này là hư ảnh lôi thần lúc trước nhìn thấy ở trong lôi trạch thần tộc. Theo hư ảnh lôi thần ngưng tụ thành, uy thế mênh mông cuồn cuộn phá vỡ từng tầng không gian, Lôi Cực giống như thần linh nắm giữ thiên địa, sấm sét màu tím ngưng tụ vạn binh trấn áp hạ xuống, phong tỏa luôn thần linh thần hoàng ở bên trong. Kẻ sau thấy được tình cảnh cỡ này, ánh mắt cũng lạnh như băng, mắt thấy Tố Vân Giao sắp bị Lệ Khai Dương chém giết ngay tại chỗ, hắn chợt sắc mặt hung ác, như làm ra quyết định gì. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy thân thể thần linh thần hoàng nổ tung, hóa thành một luồng thần quang phá tan vô tận sấm sét trói buộc, sau đó lại xé rách lĩnh vực kiếm khí, để Tố Vân Giao có cơ hội thoát thân ngắn ngủi. Rút, thanh âm lạnh như băng của thần linh thần hoàng rơi vào trong tai Tố Vân Giao, khiến nàng không dám do dự, trực tiếp từ trong lĩnh vực kiếm khí xé rách thoát ra. Chương 4333 Thần Linh Thần Hoàng 3, Lệ Khai Dương đang muốn ra tay chặn lại, sau đó liền thấy thần quan ầm ầm nổ tung, lực lượng khủng bố lấy thần quan làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bùng nổ, hào quang màu trắng lấp lánh đến cực điểm chiếu rọi toàn bộ thiên địa Âm Ma thị tộc, như trở thành ánh sáng duy nhất trong thiên địa. Thần hoàng hóa thân tự bạo, trình độ khủng bố của lực lượng này tất nhiên là không cần nhiều lời. Đợi tới lúc lực lượng tiêu tán, chỉ thấy toàn bộ thiên địa Âm Ma thị tộc cũng như xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, lượng thiên địa linh khí khổng lồ trút ra ngoài. Không chỉ như vậy, cho dù sinh linh của toàn bộ thiên địa, cũng ở trong lực lượng tự bạo này hủy diệt hơn phân nửa. Mặc kệ là Thiên La thần tộc hoặc Âm Ma thị tộc, đều là như thế, nhưng nếu bàn về trình độ tổn thất thê thảm nặng nề, tự nhiên là Âm Ma thị tộc nghiêm trọng nhất. Dù sao trong một trận chiến lần này diệt Âm Ma thị tộc, Thiên La thần tộc thật ra chưa xuất động bao nhiêu tu sĩ, đều là lấy cường giả đứng đầu làm chủ. Thân thể thần vương tuy hủy diệt, nhưng chỉ cần thần quốc không tan vỡ, cũng sẽ không thật sự ngã xuống. Âm Ma Hoàng vốn tránh ở một bên xem chiến đấu, thấy được Âm Ma thị tộc tàn phá hơn phân nửa cùng với thiên địa tàn phá, sắc mặt đầy sầu thảm. Xong rồi, tộc ta xong rồi, cường giả vô lượng thần tộc bị đánh đuổi, thần linh thần hoàng cuối cùng tự bạo cạn cho toàn bộ Âm Ma thị tộc một đòn trí mạng. Bây giờ toàn bộ âm ma giới bản thân đều bị hao tổn nghiêm trọng, toàn bộ thiên địa linh khí giảm mạnh, đã từng bước lâm vào mạt lộ. Cho dù là dưới tình huống không có ngoại lực khác ảnh hưởng, không cần bao lâu toàn bộ âm ma giới cũng sẽ lâm vào hủy diệt. Mất đi thiên địa, cho dù Thiên La thần tộc giờ phút này lui binh, âm ma thị tộc cũng mất đi đất đai sinh trưởng, về sau muốn tìm một thiên địa thích hợp làm căn cơ lại nào có dễ như nói. Càng đừng nói, Thiên La thần tộc căn bản không có khả năng lui binh. M Ma Hoàng, xem ra trận chiến này vẫn là âm ma thị tộc ngươi thua. Thiên Diệp thần chủ xuất hiện ở trước mặt Âm Ma Hoàng, kẻ sau nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sầu thảm, sau đó lại trở nên tàn nhẫn âm độc, được làm vua thua làm giặc không có gì có thể nói, Âm Ma thị tộc ta hôm nay chính là Thiên La thần tộc ngươi ngày mai. Thiên Tông dám đối nghịch cùng thần cung nhất định bị diệt không thể nghi ngờ, Thiên La thần tộc ngươi nối giáo cho giặc cạn là tự tìm đường chết, đợi thần cung thật sự ra tay, Thiên La thần tộc ngươi cũng nhất định chỉ còn đường chết. Tương lai của Thiên La thần tộc, không làm phiền các hạ quan tâm, Thiên Diệp thần chủ cười lạnh, thần thương màu bạc trực tiếp đánh nổ đầu Âm Ma Hoàng, trực tiếp hủy diệt sinh cơ. Ở sau khi tiêu diệt thân thể Âm Ma Hoàng, Thiên Diệp thần chủ cũng theo khí cơ bước vào hư không vô ngần, hoàn toàn chém giết Âm Ma Hoàng. Theo Âm Ma Hoàng ngã xuống, trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sập toàn bộ Âm Ma thị tộc, cường giả Âm Ma thị tộc còn sót lại không còn chút ý định nào chống lại nữa, mà là cuống quýt chạy trốn. Muốn rời khỏi thiên địa tìm một đường sinh cơ, nhưng mà, Thiên La thần tộc lại không có khả năng cho đối phương cơ hội sống sót. Ở trong chiến trường hư không, Thiên La thần tộc sớm bày ra Thiên La địa võng, toàn bộ tu sĩ rời khỏi âm ma giới đều lâm vào trong vòng vây của Thiên La thần tộc, đều bị chém giết ngay tại chỗ. Trong hư không, thân thể nứt nẻ của Lôi Cực cùng Lệ Khai Dương dần dần khép lại, lực lượng thần hoàng hóa thân tự bạo suýt nữa làm bọn họ ngã xuống ngay tại chỗ. May mắn lực lượng hóa thân của thần linh thần hoàng không tính là quá mạnh, bằng không hai người cũng không ngăn cản được. Nhìn âm ma giới hư không sụp đổ linh khí tràn ra, Lệ Khai Dương lắc lắc đầu, M Ma giới xem như xong rồi, tốt xấu coi như là một phương đại thiên thiên địa, cứ thế hủy diệt thực sự có chút đáng tiếc. Nếu không phải hóa thân thần linh thần hoàng tự bạo, muốn phá hủy âm ma giới cũng không đơn giản như vậy, Lôi Cực nói, M Ma giới hủy thì hủy. Chỉ tiếc để Tố Vân Giao chạy mất, nếu có thể chém giết một vị thiên kiêu vô lượng thần cung, cũng có thể khiến bọn họ đau lòng thật lâu. Thiên kiêu cỡ này có thần niệm cường giả hộ đạo, muốn thật sự chém giết lại nào có dễ như nói. Lệ Khai Dương đối với điều này thật ra không có gì bận tâm, với hắn mà nói có thể chém giết Tố Vân Giao thì tốt nhất, không chém giết được thì thôi, đối phương có thể có thần hoàng hóa thân hộ đạo, cho dù là cường giả thần chủ tuyệt đỉnh muốn chém giết cũng không dễ. Đang lúc Lệ Khai Dương vừa dứt lời, liền thấy trong hư không có mưa máu rơi xuống, càng thấy có thần quốc cùng với thần thể tàn phá rơi xuống. Khi thấy được thần chủ tàn thể ngã xuống, sắc mặt hai người đều thay đổi. Cường giả ngã xuống không phải ai khác, chính là Tố Vân Giao đã rời đi. Nhìn đầu của đối phương rơi xuống, cùng với trời đổ mưa máu tầm tã, mọi người đều không ngờ được, nhưng khi một luồng kiếm ý giết chóc hiện ra, Lệ Khai Dương lập tức cười, thì ra là vị kia đến đây, khó trách Tố Vân Giao sẽ ngã xuống ở đây. Theo Lệ Khai Dương dứt lời, liền thấy có người trung niên mặc áo bào đen vàng chậm rãi đạp không mà đến. Chương 4334 Tu Vi Đột Phá, 1, ra mắt Lục Tông Chủ. Lệ trưởng lão. Lục Tiên Thần khẽ gật đầu, khi nói chuyện cũng hướng về Lôi Cực gật đầu chào, hắn vào Thiên Tông cũng một đoạn thời gian rồi, xem như đều từng gặp mặt với cường giả Thiên Tông, chỉ là chưa nói là quen thuộc cỡ nào mà thôi. Duy chỉ có Lệ Khai Dương khác. Bởi vì Lục Tiên Thần và Lệ Khai Dương hai người tu luyện đều là kiếm đạo, có chút ý tứ nể trọng nhau, lại thêm lúc trước Lục Tiên Thần ra tay cứu viện, kẻ sau đối với điều này cũng cảm kích không thôi. Qua lại mấy hồi, hai người tự nhiên coi như là thân quen. Lệ Khai Dương cười nói, Lệ Mỗ vốn cho rằng Tố Vân Giao sẽ chạy mất, không ngờ Lục Tông Chủ ngược lại mai phục phía sau, trực tiếp chém giết ả, tổn thất một vị thiên kiêu đứng đầu, nghĩ hẳn đủ làm Vô Lượng Thần Cung đau lòng. Việc này cũng là chủ ý của Thẩm Trấn Thủ mà thôi. Tông Chủ thần cơ diệu toán trước sau như một. Lệ Khai Dương gật gật đầu, ngay tại lúc mấy người nói chuyện với nhau, Thiên La Thần Tộc đã vây giết tu sĩ Âm Ma Thị Tộc gần hết rồi. Chỉ còn lại số rất ít tu sĩ trốn ở trong thiên địa, nhưng cũng không trốn được thời gian quá dài. Dù sao âm ma giới đã đi vào hủy diệt, không cần quá lâu toàn bộ thiên địa đều sẽ tự bạo, đến lúc đó toàn bộ sinh linh trốn ở trong đó, đều phải theo thiên địa cùng nhau hủy diệt. Trừ phi có thể có lực lượng chống đỡ được thiên địa hủy diệt, mới có thể may mắn thoát nạn, nhưng cường giả muốn làm được một bước này, ít nhất cũng phải bước vào cấp bậc thần chủ mới được, nếu thực có cường giả cảnh giới bậc này. Âm ma thị tộc sớm đã leo lên tôn vị thần tộc. Thái hư giới. Vô Lượng Thần Cung. Một khắc đó khi Tố Vân Giao ngã xuống, thần linh thần hoàng đang bế quan đột nhiên thức tỉnh, trong đôi mắt thâm thúy tự như tinh tú có sát ý chợt xuất hiện, hư không xung quanh đều lặng lẽ tan vỡ hủy diệt. Giết thiên kiêu Vô Lượng Thần Cung ta, nhân tộc. Đáng chết, giọng thần linh thần hoàng lạnh như băng, lửa giận giống như hóa thành thực chất. Khiến toàn bộ Vô Lượng Thần Cung đều đang chấn động. Toàn bộ tu sĩ đang bế quan, đều đồng loạt nhìn về phía đại điện lơ lửng nào đó, trong mắt toát ra sự kinh hãi. Thần Hoàng tức giận. Điều này đối với Thần Cung mà nói đã tính là việc lớn. Rất nhanh, đã có Thần Hoàng bế quan khác đến. Thần Linh Thần Hoàng vì sao tức giận? Nói chuyện chính là một vị Thần Hoàng cao tuổi, đối phương nhìn Thần Linh Thần Hoàng sắc mặt lạnh như băng, không khỏi khẽ nhíu mày. Trong lòng cũng có một chút nghi hoặc. Thần linh thần hoàng nghe vậy, thu liễm vài phần lửa giận, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng. Tố Vân Giao đã chết. Lời này vừa nói ra, thần hoàng ở đây đều vẻ mặt khẽ dao động. Tố Vân Giao bọn họ tự nhiên không xa lạ. Một vị thiên kiêu của Vô Lượng Thần Cung lúc trước, hơn nữa còn là đệ tử thần linh thần hoàng trước mắt thu, thiên tư nội tình đều không tệ, ngày khác chỉ cần không ngã xuống, cũng có hy vọng chứng đạo cường giả thần hoàng. Nếu là Tố Vân Giao ngã xuống, như vậy đối phương nổi giận cũng liền hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, thần linh thần hoàng lại nói một câu, chém giết Tố Vân Giao chính là nhân tộc. Nhân tộc, thần hoàng khác biến sắc, nhìn nhau một cái, sau đó vị thần hoàng cao tuổi kia hỏi, chẳng lẽ kẻ ra tay chính là vị tông chủ Thiên Tông kia? Tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh, danh hiệu đối phương đã chấn động thái hư giới. Vốn theo U Minh xâm nhập. Danh tiếng Thiên Tông đã như mặt trời giữa trời, về sau vị tông chủ Thiên Tông kia bại lộ thân phận nhân tộc, càng khiến danh tiếng của hắn đạt tới đỉnh. Yêu nghiệt kinh thế. Cổ kim thiên kiêu đệ nhất nhân, thiên kiêu số một từ trước tới nay. Nhân tộc, những nhãn hiệu ầy nì toàn bộ đều dán lên trên thân một người, mang đến chấn động liền có thể nghĩ mà biết. Cho nên khi thần linh thần hoàng nói đến nhân tộc, bọn họ ngay lập tức nghĩ đến chính là Thẩm Trường Thanh. Kẻ trước nghe vậy, lắc lắc đầu, chém giết Tố Vân Giao không phải là Thẩm Trường Thanh, mà là một nhân tộc khác. Xem ra bổn hoàng bế quan quá lâu, làm bọn hắn đã quên sự tồn tại của bổn hoàng. Đã như vậy, bổn hoàng liền tới chư thiên một chuyến, lấy đầu nhân tộc kia để tế bái đồ đệ ta, lời vừa nói ra, lập tức có thần hoàng biến sắc hẳn, thần linh thần hoàng chớ xúc động, hôm nay thần cung còn chưa tới thời điểm chính thức khai chiến với Thiên Tông. Nếu như thần linh thần hoàng mạo muội bước vào chư thiên, nói không chừng sẽ có phiêu lưu ngã xuống, nói tới đây, vị thần hoàng này liền ngậm miệng không nói, hắn cũng ý thức được mình nói lỡ lời rồi. Quả nhiên, thần linh thần hoàng mặt đen sì, tỏ ra có chút khó coi, thần hoàng cao tuổi nói, là khung thần hoàng nói cũng là có đạo lý, Thẩm Trường Thanh kẻ này tuy tu vi không cao, nhưng căn cơ nội tình của hắn chính là người số một từ xưa tới nay. Lúc trước U Minh xâm nhập, mấy U Minh tử linh đều bị hắn trực tiếp chém giết ngay tại chỗ, thiên mệnh thần hoàng của Chu Phượng thần cung cũng bị trấn áp. Thần linh thần hoàng nếu mạo muội bước vào chư thiên bùng nổ xung đột với Thiên Tông, chỉ sợ rất khó là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Ở thời điểm này ngã xuống một vị thần hoàng, đối với thần cung chúng ta mà nói, chính là một tổn thất không nhỏ. Nghe được đối phương nói, thần linh thần hoàng chậm rãi bình tĩnh lại. Chương 4335 tu vi đột phá, 2, tuy thần hoàng trước mắt nói thẳng tuột khó nghe, nhưng sự thật lại là đạo lý như vậy. Ban đầu thần linh thần hoàng chỉ là bởi vì Tố Vân Giao ngã xuống mà bị phẫn nộ che mất lý trí, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, hắn cũng rõ mình không thể tự tiện tiến vào chư thiên, đi tìm Thiên Tông gây hấn. Nếu là ở trong Thái Hư Giới, một tu sĩ vừa mới chứng đạo cực đạo thần quân, ở trước mặt thần hoàng tự nhiên không nhấc lên nổi sóng gió gì. Nhưng ở trong lĩnh vực chư thiên, Thẩm Trường Thanh chính là tồn tại đáng sợ thật sự, cho dù là thần tôn giáp mặt cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể trấn áp hắn, càng đừng nói là thần hoàng. Hít sâu một hơi, thần linh thần hoàng nói, thôi được, tạm thời nhìn Thiên Tông hắn một phen, đợi ngày khác đại quân thần cung tới chư thiên, bổn hoàng muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nói xong, thần linh thần hoàng trực tiếp trở về đại điện bế quan, mang toàn bộ thần hoàng đều ngăn cản ở bên ngoài. Cách làm như vậy, thần hoàng khác cũng không tức giận, chỉ là nhìn nhau một cái, đều cười khổ không thôi. Thần linh thần hoàng phẫn nộ, bọn họ cũng có thể hiểu được, dù sao đệ tử mình xem trọng bị người ta chém giết, khó tránh khỏi sẽ có chút lửa giận công tâm. Nếu là tu sĩ bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn trở thần linh thần hoàng. Nhưng vấn đề là, đối phương chính là người của Thiên Tông. Cho dù là bây giờ Thẩm Trường Thanh bại lộ thân phận nhân tộc, các thần cung cũng không mạo muội phát động chiến tranh với Thiên Tông, mà là đang yên lặng tích góp lực lượng, chờ đợi một cơ hội nhất kích tất sát. Nhiều năm như vậy, nhân tộc vẫn chưa chết hết, một hậu bối thế mà cũng có thể khiến thần cung chúng ta kiên kỵ, rất khó tưởng tượng năm đó nhân tộc thời kỳ cường thịnh, lại nên là cảnh tượng cỡ nào. Có thần hoàng thở dài, thần hoàng khác nghe vậy cũng đều trầm mặc. Một cái nhân tộc hậu bối có thể khiến thần cung kiên kỵ như thế, thật sự có chút mất mặt. Nhưng không thể phủ nhận, nhân tộc kia quả thật rất mạnh. Nếu không phải không có nắm chắc, thần cung lại nào sẽ kéo dài thời gian, đã sớm phái cường giả tiến vào chư thiên, mang toàn bộ Thiên Tông cùng với nhân tộc sau lưng hắn trừ tận gốc. Trên thực tế, ở trong năm tháng ngày xưa, phàm là có thế lực đối nghịch với thần cung đều làm việc như thế, dù sao thần cung thực lực cường đại, không phải thế lực chư thiên có thể bằng được, tùy tiện phái một vị cường giả bước vào chư thiên, cũng có thực lực tương đương với thần chủ tuyệt đỉnh, có thể xưng là tồn tại đứng đầu. Nhiều cường giả như vậy, chư thiên lại có mấy thế lực có thể ngăn cản? Âm Ma thị tộc bị diệt. Tố Vân Giao ngã xuống, thần linh thần hoàng tức giận, nhưng bị thần hoàng khác khuyên, mà ở trong chư thiên, Vô Lượng thần tộc cũng nổi giận không thôi, tuyên bố muốn khiến Thiên Tông trả giá đắt. Đối với điều này, Thiên Tông hoàn toàn không bận tâm, cho dù là đáp lại cũng lười đáp lại. Cách làm không thèm nhìn như vậy, khiến Vô Lượng thần tộc càng thêm phẫn nộ, nhưng mặc kệ Vô Lượng thần tộc tức giận như thế nào, lại cũng chưa thật sự giống như tuyên bố nói, thật sự phát động toàn bộ cường giả toàn diện khai chiến với Thiên Tông, chỉ là để thế lực phụ thuộc khác ra tay đối với thế lực phụ thuộc khác của Thiên Tông. Cách làm như vậy rơi vào trong mắt chủng tộc khác, là có chút tiếng sấm to nhưng mưa hơi nhỏ. Nói trắng ra, Vô Lượng thần tộc có chút sợ Thiên Tông, tuy Trận Hoàng biết cách làm như vậy sẽ tổn hại mặt mũi thần tộc, nhưng cũng không làm gì được, dù sao hắn không có khả năng thật sự khai chiến với Thiên Tông. Bây giờ Thiên Tông là quái vật lớn thật sự, ở trước khi thần cung ra tay, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng không dám tự tiện khai chiến với nó. Cho nên ở trước khi đạt được chỉ lệnh của thần cung, ai cũng không dám bùng nổ chiến tranh toàn diện với Thiên Tông, chỉ có thể lựa chọn xuống tay với thế lực phụ thuộc khác của Thiên Tông. Đối với điều này, Thiên Tông cũng ngầm thừa nhận. Giống như hai bên duy trì một cái cân bằng vi diệu, thần tộc thần cung và Thiên Tông đều chưa từng thật sự ra tay, mặc cho thế lực bên dưới đọ sức lẫn nhau. Nhưng cho dù như thế, thế cục chư thiên cũng càng thêm rung chuyển. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn đạo cảnh tầng 9 bổn nguyên, nguyên điểm, 66.000, Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bản thuộc tính. Chỉ thấy phương diện cảnh giới đã từ đạo tiên tầng 8 trực tiếp đột phá tới đạo tiên tầng 9. Bế quan 3 năm. lại đột phá một tiểu cảnh giới. Tu vi tấn thăng, thực lực cũng xảy ra biến hóa tương ứng. Ở trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh đã tiến vào hư không hỗn độn, mượn tay hỗn độn tà linh để nghiệm chứng một phen thực lực của mình. Không đến một lát thời gian, Thẩm Trường Thanh đã từ trong hư không hỗn độn rời khỏi. Quả nhiên, thực lực đạo tiên tầng 9 vẫn không thể thật sự đối phó cường giả cấp bậc thần hoàng, nhưng so sánh với lúc đạo tiên tầng 8, coi như có tiến bộ không nhỏ. Đạo tiên tầng 8 tiến vào hư không hỗn độn, hắn là trực tiếp bị giết chết trong chớp mắt. Nhưng đạo tiên tầng 9 tiến vào hư không hỗn độn, ít nhất có thể đấu mấy chiêu với hỗn độn tà linh cấp thần hoàng, sau đó mới bị đánh chết ngay tại chỗ. Từ bị giết trong chớp mắt đến miễn cưỡng qua hai chiêu, biến hóa trong đó là không nhỏ. Chương 4336 biến hóa vi diệu của chư thiên, khí tượng nhân tộc. 1. Dù sao chỉ cần có thể ra tay, liền đại biểu cho có cơ hội thủ thắng, nếu giết trong nháy mắt là hoàn toàn không có hy vọng đáng nói. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, trên mặt lộ ra nụ cười bình thản. Mặc kệ như thế nào, đột phá đạo tiên tầng 9 coi như là một chuyện đáng mừng. Đột phá đạo tiên tầng 9. Kế tiếp chính là làm chuẩn bị cho đạo tiên tầng 10, đại đạo thần thụ trong động thiên càng thêm khỏe mạnh, vạn dòng sông quy tắc đang xen, toàn bộ không gian động thiên cũng đang từng chút một mở rộng. Khi vừa đột phá cảnh giới chân tiên, động thiên của Thẩm Trường Thanh chỉ có vạn trượng, nhưng về sau tu vi không ngừng đột phá, tới hôm nay bước vào đạo tiên tầng 9 không gian động thiên đã mở rộng không chỉ gấp trăm lần. Hôm nay động thiên của Thẩm Trường Thanh ước chừng có kích thước 130 vạn trượng, tiên lực chảy xuôi bên trong cũng hùng hồn đến cực điểm, không phải thời kỳ chân tiên ngày xưa có thể bằng được. Hơn nữa động thiên còn đang không ngừng mở rộng. Đợi tới lúc tu vi của Thẩm Trường Thanh lại đột phá, động thiên nhất định sẽ càng thêm rộng lớn. Nếu có thể đột phá cảnh giới đạo quả, động thiên sẽ nên đón một lần lột xác lớn, đạo tiên tầng 9 thành rồi. Chỉ là muốn đột phá đạo tiên tầng 10 không dễ dàng như vậy. Cho dù là lấy tư chất cùng khí vận của ta bây giờ, muốn thật sự bước vào cảnh giới này, cũng cần công phu kiên nhẫn mới được. Cảnh giới này không vội được, chỉ có thể là từng chút một tích lũy, sau đó tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên xuất quan sau khi bế quan 3 năm. 3 năm thời gian, tông môn biến hóa không lớn, tuy các thế lực có ma sát, nhưng ở lực lượng cấp bậc dưới thần chủ mà nói, thật ra Thiên Tông cũng không kém một chút nào. Như là Tử Vân Bắc Ly Bích Vân các thị tộc, đều thuộc loại đứng đầu trong thị tộc, số lượng cường giả không ít. Mặt khác, Thiên Tông những năm gần đây cũng có không ít thần vương mới sinh ra, cho nên thế lực dưới thần chủ ma sát, Thiên Tông cũng không lâm vào hoàn cảnh xấu quá lớn, hai bên đều ở một cái giai đoạn thử, chưa thật sự bùng nổ xung đột toàn diện. Tiền bối, người ta cũng có mấy trăm năm chưa gặp mặt rồi. Trong đại điện chủ tông, Thẩm Trường Thanh nhìn ông lão trước mặt, ánh mắt cũng có chút hoài niệm. Thanh y nghe vậy, sắc mặt cũng cảm khái ngàn vạn, mấy trăm năm không gặp, thực lực tôn thượng từ từ mạnh mẽ, thiên tư bực này đã là đứng đầu cổ kim. Chỉ cần tôn thượng không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác tất nhiên có thể dẫn dắt toàn bộ nhân tộc cuộc khởi, trở thành tồn tại vượt qua ngũ phương đế quân. Hôm nay Thanh y cũng không thể không thừa nhận, thiên tư nội tình của Thẩm Trường Thanh đã mạnh hơn so với thiếu niên đế quân rất nhiều. Chỉ cần đối phương chứng đạo bất hủ, nhất định là cường giả tuyệt đỉnh chư thiên. Cho dù là ngũ phương đế quân ở thời kỳ đỉnh phong, nhắm chừng cũng có chỗ không bằng. Dù sao ngũ phương đế quân chỉ là 3.000 pháp tắc chứng đạo, Thẩm Trường Thanh lại là đánh vỡ động thiên cực hạn, lấy lực lượng vạn đạo pháp tắc chứng được chân tiên. Căn cơ cỡ này hùng hậu đến cực điểm, mỗi một cảnh giới đột phá đều có thể xưng vô địch cùng cấp. Hôm nay Thẩm Trường Thanh chiến tích kinh người, cũng vừa lúc thuyết minh một điểm này. Dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi nào có dễ như nói, ta bây giờ cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước đấy, u minh xâm nhập, thiên ma hoành hành, thần cung uy hiếp ngay tại trước mắt. Đại kiếp lần này chỉ sợ so với thượng cổ đại kiếp còn kịch liệt hơn rất nhiều, nhân tộc có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, ta cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Thanh y nghe vậy, cũng trầm mặt. Đúng vậy. Một lần này chư thiên đại kiếp nhìn như không kịch liệt bằng thượng cổ đại kiếp, nhưng trình độ nghiêm trọng so với thượng cổ đại kiếp cũng chỉ có hơn chứ không kém. Lúc trước thượng cổ đại kiếp chỉ là chư thiên thần tộc cùng nhân tộc chém giết, chỉ có thể xem như phân tranh nội bộ chư thiên. Nhưng bây giờ thiên ma của Thái Hư Giới, cùng với tử linh trong U Minh, đều thuộc loại thế lực tới từ bên ngoài, đại kiếp nội bộ chư thiên thắng bại chuyển đổi, cùng lắm chỉ là đổi thế lực cuộc khởi mà thôi, nhưng đại kiếp bây giờ không đơn giản như vậy. Thế lực chư thiên nếu thua, chờ đợi rất có khả năng chính là kết cục chư thiên hủy diệt. Có thể thấy được, đại kiếp lần này không tầm thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn bầu trời Tuyên Cổ Đại Lục, thiên nhãn ở mi tâm lặng yên không một tiếng động hiện ra, vô số lực lượng đạo vận chợt xuất hiện, giống như có thể nhìn thấu bản chất của chư thiên. Hơn nữa ta có thể cảm giác được lực lượng quy tắc trong lĩnh vực chư thiên đang xảy ra một ít biến hóa vi diệu, tương lai quy tắc trong lĩnh vực chư thiên chỉ sợ sẽ có thay đổi. Cái thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu, ta cũng không thể xác định. Nói không chừng thời điểm nào đó trong tương lai, chư thiên quy tắc áp chế sẽ hoàn toàn tiêu tán cũng không nhất định. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không bầu trời, theo tu vi tinh thâm cùng với thiên nhãn lột xác, hắn có thể cảm giác được chư thiên quy tắc đang xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Đặc biệt lần này sau khi đột phá đạo tiên tầng 9, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Chương 4337 biến hóa vi diệu của chư thiên, khí tượng nhân tộc, 2, nhưng Thẩm Trường Thanh không thể xác định, chư thiên quy tắc thay đổi sẽ hướng về phương hướng nào biến hóa, có khả năng là khiến lực lượng quy tắc áp chế từng bước mạnh lên, từ ban đầu thần chủ tuyệt đỉnh, từng chút một biến thành thần chủ thậm chí dưới thần chủ. Nhưng mà, chư thiên quy tắc áp chế cũng có khả năng là từng bước tăng lên, khiến tu sĩ từ cực hạn thần chủ tuyệt đỉnh đột phá tới thần quân, sau đó là thần hoàng, cùng với thần tôn về sau. Mặc kệ là cái trước hoặc là cái sau, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều không tính là một tin tức tốt. Nếu là cái trước, đủ để nói rõ tu luyện ở trong chư thiên sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Dù sao ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc áp chế, thần quân trở lên tu hành đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cũng chính là đại kiếp đến, mới làm cường giả cấp bậc này tu hành trở nên dễ dàng. Nếu áp chế tiến một bước mạnh lên, nhất định tu hành sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Tương ứng là, nếu chư thiên quy tắc từng bước mở ra phong tỏa, như vậy áp lực nhân tộc cần thừa nhận cũng càng lúc càng lớn. Bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt, mặc kệ là chư thiên quy tắc biến hóa như thế nào, đối với nhân tộc mà nói cũng không tính là một tin tức tốt. Kết quả tốt nhất của nó chính là tạm thời duy trì hiện trạng không thay đổi, chờ sau khi nhân tộc tích góp được đủ nội tình, lại xảy ra thay đổi tương ứng. Nhưng mà, chư thiên quy tắc biến hóa không phải tu sĩ khác có thể nhúng tay, cho dù là Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng không có khả năng can thiệp chư thiên quy tắc thay đổi, quy tắc cỡ này thật ra chính là trật tự. Chẳng qua, sự lột xác này theo Thẩm Trường Thanh thấy, hẳn là không phải chuyện trong thời gian ngắn. Ít nhất cũng phải vạn năm thời gian mới có khả năng xảy ra biến hóa. Có một giai đoạn giảm sóc vạn năm thời gian, coi như là một tin tức tốt trong tin tức xấu. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến vẻ mặt Thanh Y cũng trở nên ngưng trọng, xem ra thiên nhãn của Tôn Thượng đã tu luyện đến một trình độ cực kỳ cao thâm, nghĩ hẳn chưa tấn thăng thông u thiên nhãn, nhưng cũng không kém là bao. Chư thiên trật tự biến hóa, không phải tu sĩ khác có thể can thiệp, cho dù là Thượng Cổ Đế Quân cũng không thể can thiệp quy tắc trật tự. Nhưng loạn thế tạo anh hùng, lấy thiên tư của Tôn Thượng nhất định có thể ở đại kiếp lần này thuận gió mà lên, nhân tộc xuống dốc quá lâu rồi, cũng tới lúc nên xuất hiện một vị cường giả bất hủ. Hy vọng như thế đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó hắn lại hàn huyên với Thanh Y một phen, cuối cùng mang vị này thông qua thiên giới truyền tống trận, trực tiếp đưa về nhân tộc. Đây là thỉnh cầu của Thanh Y, đối phương theo bên người lục tiên thần mấy trăm năm thời gian. Vẫn luôn ở hỗn loạn cấm khu chém giết, cũng buồn tẻ vô vị, hôm nay thật không dễ gì đi ra, tự nhiên là hy vọng trở lại trong nhân tộc, vừa lúc, Thẩm Trường Thanh cũng có dự tính trở về nhân tộc. Nhiều năm chưa trở về nhân tộc, hắn cũng cần tìm hiểu một phen biến hóa của nhân tộc. Trường Thanh giới. Cửu Châu Thế Chân Vạc. Từ khi tiên mộ xuất hiện, rất nhiều tu sĩ đều bước vào tiên mộ, tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Nhưng không có ngoại lệ là... Chưa có bất cứ một người nào dám quấy nhiễu tiền bối trong tiên mộ ngủ say, chỉ vì trong tiên mộ có một người gác mộ mạnh đến cực điểm. Tông chủ Thiên Đạo Tông năm đó, một trong vài vị đạo tiên ít ỏi của nhân tộc hôm nay, tự mình tới tiên mộ muốn trấn áp người gác mộ, kết quả lại bị đối phương một tay đánh bại. Đến đây, sự tồn tại của người gác mộ liền chấn động Trường Thanh giới. Thực lực của đối phương sâu không lường được, cho dù là đạo tiên năm tông cũng kiên kỵ không thôi đối với y, không dám dễ dàng đắc tội đối phương. Như vậy, tự nhiên liền không có ai dám một lần nữa quấy nhiễu tiền bối tiên mộ ngủ say, nhưng trong tiên mộ mai táng rất nhiều thi hài thượng cổ cường giả, nếu có thể sinh ra phù hợp với những cường giả này, liền có hy vọng đạt được thượng cổ truyền thừa, hoặc là đạt được thượng cổ thần binh. Cơ duyên ngập trời bực này, đủ khiến toàn bộ tu sĩ điên cuồng. Cho dù là lấy nội tình năm tông, cũng không thể bỏ qua cơ duyên cỡ này, cho nên không ngừng phái tu sĩ đi vào, muốn đạt được thượng cổ truyền thừa. Theo càng ngày càng nhiều người từ trong tiên mộ đạt được cơ duyên, cường giả cũng toát ra như nấm mọc sau mưa. Trong mấy trăm năm, số lượng chân tiên của Cửu Châu đã tăng vọt. Ban đầu Cửu Châu chỉ có 36 vị cường giả chân tiên, hôm nay số lượng này đã đột phá 3 chữ số, ước chừng có hơn 320 vị. 320 vị chân tiên, chính là tương đương với 320 vị thần vương, đây là một con số phi thường đáng sợ. Ngoại trừ thần tộc đứng đầu, thần tộc bình thường khác cũng rất khó có được nhiều cường giả thần vương như vậy. Đột phá thần vương không dễ là một chuyện, vật chịu tải khiếm khuyết lại là một câu chuyện khác, dù sao vật chịu tải khan hiếm, cho dù là thần tộc cũng không thể nắm giữ quá nhiều vật chịu tải, cũng chính là hỗn độn thạch bi tiên đạo cần không có thế lực khác tranh đoạt, mới có thể khiến Thẩm Trường Thanh thu thập được lượng lớn hỗn độn thạch bi, cho tu sĩ nhân tộc cơ hội bước lên con đường phía trước. Chương 4338 huyết mạch hạn chế, động tác của Hoàng Đình. 1. Nếu không, số lượng chân tiên của nhân tộc có thể đột phá 3 chữ số hay không cũng là một vấn đề. Càng đừng nói là đạt tới 320 vị chân tiên nhiều như vậy. Hơn nữa 320 vị chân tiên, không phải là cực hạn của nhân tộc trước mắt. Hầu như là cách mỗi một đoạn thời gian, liền có cường giả chân tiên xuất thế. Cường giả chân tiên trước kia cao cao tại thượng, rất khó hiển thánh trước mặt người khác, hôm nay không nói đầy đường, nhưng cũng không còn thần bí như vậy. Phàm là một ít thế lực lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai vị chân tiên tọa trấn. Trong đó, số lượng chân tiên của Hoàng Đình xem như nhiều nhất, đã có 86 vị chân tiên tồn tại. 320 vị chân tiên, Hoàng Đình độc chiếm 86 vị, có thể thấy được mấy trăm năm thời gian Hoàng Đình trưởng thành đến trình độ nào rồi. Nếu chỉ tính riêng số lượng chân tiên, cho dù là năm tông cộng hết lại một chỗ, cũng không bằng được Hoàng Đình. Có thể nói, Hoàng Đình bây giờ chênh lệch duy nhất với năm tông, chính là thiếu cường giả đạo tiên tọa trấn. Chẳng qua, đây là không tính Thẩm Trường Thanh ở bên trong. Nếu mang Thẩm Trường Thanh tính ở trong đó, như vậy Hoàng Đình sớm hoàn toàn áp chế năm tông, trở thành thế lực số một của Cửu Châu nhân tộc hôm nay. Số lượng chân tiên còn tăng vọt, động thiên càng không cần nhiều lời, khi thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang toàn bộ Trường Thanh giới, phát hiện biến hóa của nhân tộc hôm nay, khóe miệng hắn cũng hiện ra một nụ cười. Không uổng mình vất vả nhiều năm, nhân tộc hôm nay coi như có một phần khí tượng của đại tộc đứng đầu. Động thiên 10 vạn. Bất hủ kim thân hơn ức, một ức trăm triệu. Kẻ còn lại yếu nhất tu vi cũng ở cực cảnh. Hôm nay nhân tộc sinh ra đã cực cảnh, chỉ cần trưởng thành, trên cơ bản bước vào cảnh giới thiên nhân đều không có vấn đề, cho nên, trong nhân tộc hôm nay, tu sĩ số lượng nhiều nhất không phải cực cảnh, cũng không phải bất hủ kim thân, mà là thiên nhân. Trong ức vạn nhân tộc, 90% tu sĩ đều ở cấp bậc thiên nhân. Ở lúc trước Hoàng Đình chưa thành lập, cường giả cấp bậc thiên nhân có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể vào cực cảnh đã gần như đứng đầu đương thời, cho dù là ở mấy trăm năm trước, lúc Hoàng Đình vừa mới thành lập, tu sĩ cấp bậc thiên nhân cũng thuộc về phạm trù cường giả, số lượng không nói thưa thớt, nhưng cũng không nhiều đến đâu. Đợi tới về sau số lượng thiên nhân dần dần tăng lên, Hoàng Đình liền xây dựng 10 vạn thiên nhân cấm vệ, xem như vũ khí sắc bén trấn áp Cửu Châu. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ cấp bậc thiên nhân ở trong nhân tộc có địa vị như thế nào, nhưng bây giờ, mấy trăm năm thời gian trôi qua, tu sĩ thiên nhân sắp xỉ trở thành tầng dưới chót nhất của toàn bộ nhân tộc. Ngoại trừ trẻ con sinh ra đã cực cảnh, kẻ khác chỉ cần trưởng thành, trên cơ bản đột phá thiên nhân cũng không có vấn đề gì. Đây chính là sự thay đổi của nhân tộc. Nói chuẩn xác là hoàn cảnh linh khí nồng đậm đến cực điểm của Trường Thanh giới, khiến nhân tộc có biến hóa như vậy. Chỉ tiếc huyết mạch phong cấm trên thân nhân tộc trước sau đều chưa thể đánh vỡ, nếu không lấy hoàn cảnh Trường Thanh giới phối hợp huyết mạch truyền thừa, nói không chừng có thể làm đến trình độ sinh ra đã thiên nhân. Thẩm Trường Thanh cảm thấy có chút đáng tiếc. Chư thiên vạn tộc đều có huyết mạch truyền thừa tồn tại, nếu có thể kế thừa huyết mạch cường đại, chẳng những khiến thiên tư trở nên mạnh mẽ, cho dù là phương diện thực lực cũng có thể xảy ra sự lột xác tương ứng, lấy hoàn cảnh sinh tồn của nhân tộc hôm nay. Nếu có thể kế thừa lực lượng huyết mạch, khẳng định có thể có không ít thiên kiêu ra đời. Cái khác không nói. Chỉ riêng hậu duệ chân tiên, có thể kế thừa một chút huyết mạch chân tiên, ngày khác đột phá động thiên cũng không thành vấn đề. Nếu có thể 100% kế thừa huyết mạch chân tiên, như vậy ngày khác cơ hội chứng đạo chân tiên cũng tăng mạnh. Đây chính là ưu thế của huyết mạch, nhưng vấn đề ở chỗ, huyết mạch nhân tộc bị phong ấn, khiến bọn họ không thể kế thừa lực lượng huyết mạch của tiền nhân. Dưới sự so sánh, chư thiên vạn tộc không bị vây khốn như vậy. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao chư thiên vạn tộc đại đa số đều là kẻ mạnh sẽ mạnh mãi, trừ phi gặp đại kiếp biến cố dẫn tới bản thân xuống dốc, chỉ cần bình thường phát triển, đều có thể càng ngày càng mạnh. Huyết mạch truyền thừa, thật ra chính là một cái phương thức trưởng thành lăn quả cầu tuyết. Ở hôm nay, lúc Tu Vi đột phá đạo tiên tầng 9, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được phong ấn kia đến từ trên lực lượng huyết mạch. Nhưng đáng tiếc là, huyết mạch phong ấn này huyền diệu đến cực điểm, cho dù là lấy tu vi bây giờ của hắn cũng khó thăm dò ra quá nhiều thứ. Phong ấn huyết mạch nhân tộc mạnh mẽ, muốn bài trừ phong ấn huyết mạch cỡ này, ít nhất cũng phải bước vào cảnh giới bất hủ mới được, nhưng lời đồn quy tắc thiên nhãn có thể nhìn thẳng bổn nguyên chư thiên, nói không chừng cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của phong ấn huyết mạch nhân tộc. Nhưng chuyện này là thật hay giả, vẫn chưa biết được. Quy tắc thiên nhãn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là thượng cổ đế quân cũng chưa thể nắm giữ pháp môn cỡ này, có thể thấy được sự cường đại của quy tắc thiên nhãn. Chương 4339 huyết mạch hạn chế, động tác của Hoàng Đình. 2. Thẩm Trường Thanh cắn nuốt lượng lớn vật chịu tải, cũng chưa thể khiến thiên nhãn bước vào cấp bậc thông u, liền có thể biết tu luyện thiên nhãn khó khăn lớn bao nhiêu. Nếu không có cơ duyên khác, hắn hoài nghi mình rốt cuộc có cơ hội đột phá quy tắc thiên nhãn hay không. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ chuyện phong ấn huyết mạch nữa, mà là bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trong tiên mộ. Cố Thanh Phong đang trấn thủ tiên mộ cũng ngay lập tức phát hiện manh mối, xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Bái kiến phụ thân. Những năm qua ngươi thủ vệ tiên mộ, lại không bỏ bê tu hành, cũng vất vả ngươi rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Cố Thanh Phong trước mặt. Trên mặt lộ ra nụ cười tán dương. Tu vi người gác mộ chung một nhịp thở với cường giả mai táng trong tiên mộ, nếu số lượng thượng cổ cường giả mai táng càng nhiều, như vậy lực lượng người gác mộ càng mạnh, nhưng mà, cái này cũng không phải là chuyện tuyệt đối. Khí cơ tiên mộ thai nghén sinh ra chân linh, ở một mức độ nào đó cũng thuộc về phạm trù sinh linh, đã là sinh linh, tự nhiên có thể tự mình tu luyện. Nếu chỉ là dựa vào lực lượng trong tiên mộ, Cố Thanh Phong cùng lắm chỉ có thể ở tiêu chuẩn đạo tiên tầng 5 tầng 6, nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, đối phương hôm nay đã bước vào đạo tiên tầng 7. Như vậy, liền nói rõ Cố Thanh Phong mấy năm nay tu vi tinh tiến thần tốc, thiên tư không tầm thường, ta là chân linh tiên mộ thai nghén, cũng có thể đạt được một ít truyền thừa của thượng cổ cường giả, lại thêm giới này thiên địa linh khí nồng đậm, tu hành trái lại không thành vấn đề. Chỉ là ta tuy đột phá đạo tiên tầng 7, nhưng ở trước mặt phụ thần vẫn còn nhỏ bé giống như con kiến, phụ thần cảnh giới cao thâm, đúng là làm người ta phải ngước nhìn. Cố Thanh Phong sắc mặt kính sợ, không có chút nào kiêu căng đạo tiên tầng 7 nên có, Thẩm Trường Thanh nói, ngươi có thể ở mấy trăm năm thời gian đột phá đạo tiên tầng 7, có thể thấy được thiên tư cũng không tầm thường, ngày khác không nói chứng đạo bất hủ, bước vào cảnh giới đại năng cũng không thành vấn đề. Tương lai nhân tộc sẽ có đại kiếp, nếu như độ kiếp thất bại, đó là cục diện tộc diệt nhân vong, ngươi tu luyện cho tốt, ngày khác có lẽ có một ngày cần ngươi góp sức cho nhân tộc. Cho dù không vì nhân tộc, chỉ vì tiên mộ an bình, trận chiến này cũng không thể tránh né, có thể góp sức cho phụ thần chính là vinh hạnh của ta. Ta có một phép vừa lúc truyền cho ngươi, hy vọng ngươi tu luyện cho tốt. Thẩm Trường Thanh khi nói chuyện, nâng tay liền có hào quang phun ra, trực tiếp nhập vào trong đầu Cố Thanh Phong. Đối phương có truyền thừa của rất nhiều thượng cổ cường giả, tự nhiên không thiếu phương pháp tu luyện, cho nên hắn chưa truyền cho Cố Thanh Phong pháp quyết khác, chỉ truyền cửu phẩm thánh thể quyết cùng với huyết thần kinh hoàn chỉnh. Hai môn tuyệt học này đều là tuyệt học đứng đầu Thẩm Trường Thanh tự sáng tạo, hai môn tuyệt học lấy ra bất cứ một môn nào, ở trong chư thiên hôm nay đều có thể xưng đứng đầu. Huyết thần kinh trong đó càng huyền diệu đến cực điểm, tiềm lực so với cửu phẩm thánh thể quyết còn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua, đây là chỉ cửu phẩm thánh thể quyết dừng lại ở trình độ đệ cửu phẩm. Nếu Thẩm Trường Thanh có thể mang đệ cửu phẩm hoàn toàn hoàn thiện, tiếp đó thôi diễn ra cảnh giới cửu phẩm trở lên, như vậy cửu phẩm thánh thể quyết cũng tiềm lực vô cùng. Khi Cố Thanh Phong tiêu hóa xong hai môn tuyệt học, hắn liền phát hiện Thẩm Trường Thanh không biết khi nào đã rời khỏi. Tu vi của phụ thần thật sự thông thiên triệt địa, không phải người thường có thể lý giải. Cố Thanh Phong không khỏi âm thầm cảm thán. Thân là người gác mộ, cảm giác của hắn cũng cực kỳ sâu sắc, đứng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, Cố Thanh Phong có loại cảm giác như trực diện vực sâu, đối phương cho hắn cảm giác chính là sâu không lường được, hoàn toàn không thể phỏng đoán sâu cạn. Giống như Thẩm Trường Thanh chỉ cần một ngón tay, có thể dễ dàng nghiền chết mình. Đặc biệt ở lúc đột phá đạo tiên tầng 7, lại một lần nữa trực diện Thẩm Trường Thanh, loại cảm giác này trong lòng Cố Thanh Phong càng thêm mãnh liệt. Thực lực như vậy, có thể nào không khiến Cố Thanh Phong cảm thấy kính sợ, huyết thần kinh. Cửu phẩm thánh thể quyết. Không hổ là tuyệt học phụ thần truyền thụ, tuyệt học cỡ này thực sự là rất huyền diệu. Cuối cùng, Cố Thanh Phong liền mang sức chú ý một lần nữa đặt ở trên hai môn tuyệt học. Hắn có thể đạt được truyền thừa của thượng cổ cường giả Tiên Mộ Không Giả, nhưng những truyền thừa này đều là không trọn vẹn, cho dù là có một chút tuyệt học cấp bậc đại năng, cũng thiếu sót nghiêm trọng, như là tuyệt học hoàn chỉnh chỉ thẳng cảnh giới đạo quả cỡ này, đối với Cố Thanh Phong mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Càng quan trọng hơn là, bởi vì đạt được truyền thừa của thượng cổ cường giả, Cố Thanh Phong cũng có thể tính là lịch duyệt phong phú, đối với rất nhiều tuyệt học đều có thể nhìn ra tiềm lực của nó như thế nào. Mặc kệ là cửu phẩm thánh thể quyết hoặc huyết thần kinh, ở trong mắt Cố Thanh Phong đều huyền diệu đến cực điểm, so với rất nhiều tuyệt học thượng cổ không trọn vẹn còn mạnh hơn không ít. Đại kiếp, Cố Thanh Phong lẩm bẩm một câu, thân hình chậm rãi tiêu tán biến mất, đã trở về động phủ của mình tu luyện. Chương 4340 bát phẩm thiên kiếp, kho báu tuyệt học. Một, tiên mộ rộng lớn, làm người gác mộ, Cố Thanh Phong cũng tìm một mảnh phong thủy bảo địa mở động phủ, làm chỗ cư trú hàng ngày của mình. Ở hôm nay, sau khi danh tiếng người thủ mộ tạo dựng lên, mấy trăm năm cũng không có người nào dám đến tiên mộ làm càn, Cố Thanh Phong cũng cực ít hiển thánh trước mặt người ta. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao hắn những năm qua tu vi tinh tiến nhiều như vậy. Từ tiên mộ rời đi, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là đi quốc đô, gặp Cổ Hưng một lần, bàn bạc với đối phương một phen thế cục chư thiên hôm nay. Khi đối phương biết được Thẩm Trường Thanh bại lộ thân phận, thần cung chuẩn bị ra tay với Thiên Tông cùng nhân tộc, vị nhân hoàng này cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Ngay từ đầu Cổ Hưng đã chuẩn bị sẵn khả năng, nhân tộc ở một ngày nào đó sẽ bại lộ ở trong tầm nhìn của chư thiên vạn tộc. Tuy một lần này bại lộ thân phận chỉ là Thẩm Trường Thanh, không phải toàn bộ nhân tộc, nhưng đối phương chính là trụ cột của nhân tộc hôm nay, nếu hắn ngã xuống ở trong tay thần cung, nhân tộc cũng rất khó vượt qua kiếp nạn này. Dù sao thế cục chư thiên hôm nay, Cổ Hưng cũng biết rõ. Đại kiếp sánh vai thượng cổ bùng nổ, chắc chắn là sẽ thổi quét toàn bộ chư thiên, cho dù tử vong cấm khu cũng không tính là an toàn. Rồi có một ngày, nhân tộc là phải rời khỏi tử vong cấm khu, thật sự bước vào chư thiên, cho nên, khi Thẩm Trường Thanh nói rõ chuyện này, Cổ Hưng cách ngày đã hạ đạt mệnh lệnh, thuyên chuyển tài nguyên hoàng đình toàn lực rót vào võ viện, lấy cái này để tận khả năng bồi dưỡng càng nhiều cường giả nhân tộc hơn. Bản thân võ viện chính là nơi chủ yếu hoàng đình bồi dưỡng cường giả, hưởng dụng không ít tài nguyên của hoàng đình, hôm nay Cổ Hưng tiếp tục tăng thêm đầu tư cho võ viện, tự nhiên cũng dẫn tới không ít thanh âm khác thường. Đối với điều này, Cổ Hưng cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lấy thủ đoạn thiết huyết trấn áp điệu toàn bộ thanh âm không phục. Về phần thế cục nhân tộc hôm nay đối mặt, hắn lại chưa tiết lộ ra ngoài, dù sao chuyện còn chưa tới một bước đó, sớm công bố ra ngoài sẽ chỉ dẫn tới người khác khủng hoảng, cùng với một ít náo động không cần thiết. Tạm thời che giấu tin tức trước, đợi đêm trước đại kiếp thật sự đến, lại công bố cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Động tác của Hoàng Đình, Thẩm Trường Thanh không nhúng tay quá nhiều, ánh mắt của hắn bây giờ đã từ Hoàng Đình dần dần biến thành toàn bộ nhân tộc. Chỉ cần là cách làm có lợi cho nhân tộc, Thẩm Trường Thanh đều sẽ không đi can thiệp cái gì. Cho nên, khi Cổ Hưng có động tác lớn, Thẩm Trường Thanh đã về tới trong trấn Ma Ti. Mấy trăm năm chưa trở về, làm hắn cũng sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Khi hắn tiến vào võ các nhìn thấy võ thư, vì khí linh truyền thừa đạo binh hóa thân mà thành này nhất thời lệ nóng lưng tròng. Tôn thượng ngài rốt cuộc đến rồi. Đã bao nhiêu năm rồi? Võ thư cũng đã quên mình rốt cuộc bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh. Có thể là 200-300 năm, cũng có thể là 400-500 năm. Đối với đạo binh khác mà nói, mấy trăm năm thời gian tự nhiên không tính là gì, nhưng vấn đề ở chỗ võ thư xuất thế cũng chưa được bao nhiêu năm. Mấy trăm năm thời gian đã là cực kỳ dài lâu. Thẩm Trường Thanh tuy cách mỗi một đoạn thời gian sẽ hiển thánh ở Trường Thanh giới, nhưng võ thư lại cực ít gặp mặt đối phương. Nhìn bộ dáng khí linh trước mắt, Thẩm Trường Thanh cũng có chút xấu hổ. Nói thật, hắn cũng có chút quên sự tồn tại của võ thư, theo thực lực của mình tiến bộ càng lúc càng nhanh, rất nhiều thứ bên người đều theo không kịp bước chân của mình, ví dụ như truyền thừa đạo binh trước mắt, lại ví dụ như bọn cảm thánh các đạo binh chí bảo, trên cơ bản đều là như thế. Đây là sự tất nhiên của trưởng thành, ai cũng không thay đổi được. Dù sao người hoặc vật thật sự có thể đuổi kịp bước chân mình, cũng là đã ít lại càng ít. Mấy trăm năm không gặp, ngươi xem ra cũng trưởng thành không ít, lời dặn dò của Tôn Thượng, ta một khắc cũng không dám quên, những năm qua vẫn luôn ở lại trong trấn Ma Ti thôi diễn thần thông pháp tắc. Hôm nay thần thông pháp tắc ta thôi diễn đã rất nhiều, chỉ là không biết đối với Tôn Thượng mà nói hữu dụng hay không. Võ Thư có chút chờ mong nói. Mấy trăm năm thời gian, hắn không có một khắc nào không thôi diễn thần thông pháp tắc, mấy trăm năm thời gian bản thân đã thôi diễn hơn trăm môn nhất phẩm thần thông, mấy chục lực lượng pháp tắc, hoàng đình có thể xuất hiện 86 vị chân tiên, một bộ phận nguyên nhân rất lớn trong đó, chính là vì truyền thừa đạo binh. Dù sao truyền thừa đạo binh ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc, tìm hiểu pháp tắc trong đó so với tự thân cảm ngộ thiên đạo pháp tắc dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy chục pháp tắc nhìn như không nhiều, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể có thêm mấy chục pháp tắc, rất có khả năng chính là mấu chốt đột phá. Theo Võ Thư mang thần thông pháp tắc những năm qua thôi diễn biểu lộ ra toàn bộ, Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt đã tiêu hóa hoàn toàn những thần thông pháp tắc này. Không thể không nói. Thần thông truyền thừa đạo binh thôi diễn ra đều không kém, cho dù ở trong nhất phẩm thần thông, cũng thuộc loại mạnh mẽ. Chỉ tiếc là, Thẩm Trường Thanh bây giờ tu vi đã tới mức cực cao, thần thông pháp tắc tầm thường với hắn mà nói, đã không có tác dụng quá lớn.